Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 81, Thông Thiên Chiến Đấu. Thê lương cổ xưa hành khúc, bộc lộ ra không sờn lòng chiến ý, tràn ngập bầu trời sao. Một đám cổ xưa chiến thần, từ thái cổ đến nay, chiến hồn bất diệt, chiến hỏa vĩnh viễn không dập tắt, bọn hắn từ mê thất bầu trời sao bên trong trở về. Y nguyên như thế chiến ý dâng cao, nhường người nhịn không được rơi lệ, vô tận thê lương ý, trong tinh không tràn ngập, bọn chiến hữu, để chúng ta đạp lên con đường thông thiên, tái chiến thiên đạo, Độc Cô Bại Thiên hét lớn, luân hồi môn tia sáng vạn trượng, khép kín lúc đầu tinh không chi môn, lần nữa mở ra một cái vô tận thâm thúy thông đạo, kia là nối thẳng 9 tầng trời thông đạo. Là chiến thiên con đường, tu ta chiến kiếm, giết tới 9 tầng trời, vẩy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi, chấm ngoặc kép, bọn hắn lần lượt đi vào cái kia thâm thúy vô cùng trong thông đạo, đạp lên con đường thông thiên, bọn hắn hát cổ xưa hành khúc, ánh mắt kiên nghị, chiến ý bất diệt, chiến hồn không tắt, mỗi người trên thân, đều có thẳng tiến không lùi dũng khí cùng quyết tâm, loại kia ý chí. Đang thiêu đốt người khác, nhường chúng sinh cảm thấy máu nóng sôi trào. Oanh, chấm ngoặc kép, bầu trời sao không còn sáng tỏ, hoàn toàn hủy diệt, mảng lớn đại địa vực vĩnh viễn lâm vào hắc ám, trở về hỗn độn, tu ta chiến kiếm, giết tới 9 tầng trời, vẩy ta nhiệt huyết, thẳng tiến không lùi, chấm ngoặc kép, thê lương phóng khoáng hành khúc dần dần đi xa, thái cổ chư thần đạp lên con đường thông thiên. Lục giới ở băng diệt, chúng sinh như chó rơm, không ngừng bị thu gạt, bầu trời sao đang đổ nát, hắc ám ở giáng lâm, tất cả quang mang, muốn hy vọng, đều sẽ vĩnh viễn chôn vùi ở vô tận hắc ám bên trong. Đây là trời ở thu hoạch chúng sinh, ở diệt giới, kỷ nguyên này, đã phồn vinh tới được đỉnh phong, lại đến thu hoạch thời điểm, cực điểm phồn vinh về sau, chính là hủy diệt. Giờ khắc này, sinh mệnh là yếu đuối như thế, thế giới đều băng diệt, cái kia diệt thế bàn tay lớn, xóa bỏ tất cả sinh linh. Oanh, lục đạo bộc phát ra một mảnh cực kỳ chói lọi ánh sáng mũi nhọn, cuối cùng triệt để vỡ nát, hủy diệt, 6 cái thế giới đồng thời hủy diệt, vỡ nát tiếng vang biến mất, trong bóng tối vô tận là vắng lặng một cách chết chóc. Lục giới vỡ nát, thiên địa tịch diệt. Có thể ở cái này vô biên đại kiếp bên trong còn sống sót. Chỉ có thiên giai cường giả cùng những cái kia đại thần thông. Đen nhánh băng lãnh vũ trụ. Hoàn toàn tĩnh mịch. Không có một tia sinh cơ. Ở cái kia vô biên hắc ám bên trong. Một bóng người đang không ngừng ghé qua. Hắn dạo bước tại cái kia vô biên hắc ám bên trong. Dưới chân không ngừng có phù văn chui vào hư không. Thần bí mà quỷ dị. Nam Cung Trấn tận mắt nhìn thấy thiên đạo diệt thế lực lượng. Cái kia vô tình băng lãnh thiên đạo. Đã yêu ma hóa. Không ngừng thôn phệ chúng sinh lực lượng. Đến lớn mạnh chính mình. Ý đồ siêu thoát đi ra. Trở thành một sinh linh thực sự. Ở thôn phệ vô số chúng sinh lực lượng về sau. Cái kia thiên đạo lần nữa lâm vào ngủ say. Thần như cao cao tại thượng chúa tể. Chúng sinh đều là thần nuôi nhốt dê con. Nếu là Độc Cô Bại Thiên đám người nghịch thiên thất bại, có lẽ vô số năm sau, thần mộ thế giới thiên đạo có lẽ sẽ thật siêu thoát lột xác thành vì một tôn vô thượng sinh linh. Trời mất đạo, nhất định diệt, đi lại ở trong bóng tối vô tận Nam Cung Trấn nhẹ nói. Giờ khắc này, hỗn độn ở cuồn cuộn, hư không tại chấn động, giống như lời của hắn xúc phạm thiên quy, trêu đến trên trời không cao hứng. Nam Cung Trấn thần ma thân cùng nhóm đầu tiên trở về thái cổ chư thần giết tới 9 tầng trời. Đạp lên chiến thiên con đường. Cái này con đường thông thiên đầu cùng. Là một khối bao la vô cùng đại địa. Đây là một tòa phiêu phù ở trong hư không đại lục. Cũng có thể xưng là trong 9 ngày tầng thứ nhất. Ở cái kia vô tận mênh mông bên trong. Cùng loại đại lục có 9 tầng. Một tầng cao hơn một tầng. Đây chính là trong truyền thuyết 9 tầng trời. Giết, nhóm đầu tiên trở về thái cổ chư thần, Nam Cung Trấn thần ma thân, Độc Cô Bại Thiên, ma chủ, quỷ chủ, thần chiến đám người, thẳng hướng tầng thứ nhất. Vô số thiên thú đại quân trùng trùng điệp điệp trùng sát mà đến. Thiên chi hóa thân, trời xanh, hỗn độn vương chờ hóa thân cũng xuất hiện ở tầng thứ nhất. Ngăn cản các cường giả, trời xanh hóa thân, tự nhiên tìm tới Nam Cung Trấn. Cửu nhân gặp mặt, không chết không thôi. Lần này trời xanh hóa thân, là một bộ nghịch thiên giai hóa thân. Thực lực mạnh mẽ, đại hỗn chiến, ở tầng thứ nhất bộc phát. Đây là thông thiên chiến đấu, hủy thiên diệt địa, không ngừng có ngày thú bị chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Những ngày kia thú bên trong, không thiếu thiên giai thiên thú, tăng thêm mấy cái kia trời, hóa thân cùng hỗn độn vương đám người hóa thân. Thực lực cường hãn đến cực điểm, đại chiến thảm liệt vô cùng, thái cổ chư thần đều ở đẫm máu. Đây là một con đường không có lối về, con đường thông thiên, hữu tử vô sinh. Vô tận thiên thú như là mênh mông hải dương, vô biên vô hạn, che ngợp bầu trời trùng sát mà tới. Đây là thiên đạo sáng tạo thiên thú, bố trí tại tầng thứ nhất, thủ hộ thiên đạo, phàm nhân thân thể, sao dám nghịch thiên, phàm nghịch thiên người, đáng chém. Trời xanh hóa thân uy áp vô thượng, miệt thị chúng sinh, tràn ngập sát ý, trời lại như thế nào? Huống chi ngươi còn không phải chân chính trời. Giết người như giết chó. Nam Cung Trấn thần ma thân ở đạp lên con đường thông thiên sau hợp nhất. Lúc này trên thân bộc phát vô thượng thần uy, mênh mông cuồn cuộn vô cùng. Giết. Nam Cung Trấn thần ma thân cùng trời xanh hóa thân kịch liệt giết chóc cùng một chỗ. Nghịch thiên cấp cường giả xuất thủ, mỗi một kích cũng có thể làm cho thiên địa vỡ vụn. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ đám người cùng hỗn độn vương đám người phân thân cũng đồng dạng tại đại chiến. Thái cổ chư thần cùng cái kia vô cùng thiên thú giết chóc. Tầng thứ nhất, lúc này bộc phát đại chiến thảm liệt. Đại đạo thần quang náo động thiên địa, hủy diệt năng lượng phá diệt tất cả. Nghịch thiên giai cường giả, không ngừng xuất thủ, đánh cho đại địa chìm xuống. Thần ma loạn âm dương. Nam Cung Trấn thần ma thân quơ nắm đấm, không ngừng đánh vào trời xanh hóa thân trên thân. Trời xanh hóa thân đánh ra đại đạo thần quang, cũng tại phá hủy lấy Nam Cung Trấn thần ma thân. Cuồng bạo năng lượng kịch liệt phun trào, ánh sáng xanh đầy trời. Nam Cung Trấn thần ma thân cùng trời xanh hóa thân giết đến khó khăn chia lìa. Trời xanh, dưới thiên đạo đệ nhất thiên, thực lực cường tuyệt, cho dù là một đạo hóa thân, cũng cường hãn đến quá mức. Nhìn xem cùng trời xanh hóa thân giết chóc Nam Cung Trấn thần ma thân, Độc Cô Bại Thiên đám người trong lòng lóe qua một tia nghi vấn. Hắn sẽ là biến số lớn nhất sao? Độc Cô Bại Thiên đám người cũng không phải là không có thôi diễn qua Nam Cung Trấn lai lịch. Có thể Nam Cung Trấn lai lịch quá mức thần bí cùng quỷ dị, giống như không tồn tại cùng thời không sông dài bên trong. Cái gì đều thôi diễn không đến. Nhìn xem cường hãn đến quá mức Nam Cung Trấn thần ma thân, bọn hắn rất khó ngẫm lại tưởng Nam Cung Trấn là như thế nào ở ngắn ngủi như vậy thời điểm tu luyện tới bước này. Phải biết, nghịch thiên giai cường giả ở phương thế giới này vô cùng đúng khó khăn xuất hiện. Nam Cung Trấn thần ma thân bộc phát vô thượng thần uy, kéo xuống trời xanh hóa thân hai đầu cánh tay, thiên huyết phiêu đãng. Bầu trời hạ xuống mưa máu. Đáng chết, phàm nhân sâu kiến cũng vọng tưởng thí thiên. Xanh thiên ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, đôi mắt như điện mũi nhọn, đánh xuyên hư không. Sau một khắc, hai cánh tay của hắn lại dài đi ra, hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Oanh, một mảng lớn không gian vỡ nát, nổ tung, lực lượng hủy diệt như sóng lớn càn quét thiên địa. Trời tạo khôi lỗi cũng vọng tưởng làm chúa tể. Hôm nay ngươi bản thể đến ta như thường đồ sát sạch sẽ. Nam Cung Trấn lúc này bộc phát vô thượng khí thế, bệ nghệ thiên hạ, vạn cổ xưng hùng, mình ta vô địch. Trời xanh hóa thành đầy trời ánh sáng xanh, sáng chói đến cực hạn, giống như là màn trời hướng về Nam Cung Trấn thần ma thân bao phủ đi. Ánh sáng xanh bên trong, chí cường pháp tắc tràn ngập ma diệt tất cả khí tức, nhường vô số sinh linh rung động. Hống, Nam Cung Trấn ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể vô hạn cất cao, nứt vỡ thiên địa, càn khôn phá diệt. Nam Cung Trấn tay trái hóa càn, tay phải hóa khôn, trên dưới thập phương viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ, trời càn địa khôn, vũ trụ phá diệt. Trong chớp mắt này, tầng thứ nhất đều đang run rẩy. Ở ánh mắt của mọi người bên trong, cái kia đầy trời ánh sáng xanh biến thành màn trời, bị đánh thành vô số mảnh vỡ. Ma thôn thiên hạ, Nam Cung Trấn thần ma thân giống to, cái kia đầy trời vỡ vụn ánh sáng xanh bị hắn hút đến, nuốt vào trong miệng, trời xanh hóa thân, cứ như vậy bị Nam Cung Trấn đánh nát thôn phệ, liền về thiên đạo đều làm không được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.